Tiên ma đồng tu, chương 2681, cổ kiếm chỉ cổ quái. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chương 2682, cổ kiếm chỉ quái dị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên tỉnh lại thì, phát hiện mình là nằm ở trên giường của mình. Hắn tối hôm qua uống nhỏ nhặt, không biết mình là tại sao trở về. Khi, tỉnh lại, không có nhìn thấy lão đại mộng yểm thú. Ngược lại là vượng tài bốn chân ngã chỏng vó ghé vào đầu của mình vù vù. Ngủ say, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đem vượng tài theo trên mặt dắt xuống. Tức giận vứt xuống một bên. Trách không được tối hôm qua làm một đêm ác mộng. Mơ tới mình bị tiểu quỷ cầm lấy gì ăn hướng trong chảo dầu chọc. Nhiệt hắn ở đây trong chảo dầu CKITTT hoa gọi bẫy. Nguyên lai đều là cái này mập chim gây hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượng tài toàn thân lửa nóng. Ghé vào Diệp Tiểu Xuyên trên mặt. Có thể không để hắn làm loại này dọa người ác mộng ư. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình đầu nhiệt đều có thể trứng ốp lép bánh. Tranh thủ thời gian nhảy xuống giường. Đem nghiêm chỉnh hồ nước lạnh đều tưới lên trên đầu của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm giác dễ chịu một ít phía sau. Mà bắt đầu cả phòng bên trong tìm mộng yểm thú. Lão đại. Lão đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền dương hòm đều tìm. Không thấy được mộng yểm thú tung tích. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút khổ sở. Xem ra chính mình tu vi vẫn là quá thấp a hát. Khống chế không được mộng yểm thú. Nếu như mình có thể đem mộng yểm thú cho thu. Vậy sau này chính mình còn sợ ai? Nghĩ lại, chính mình không thu được mộng yểm thú. Phía sau núi yêu tiểu ngư hẳn là cũng không có bổn sự này a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không cho rằng yêu tiểu ngư bổn sự so Địa Tạng Vương Bồ Tát còn lớn hơn. Huống chi tại viễn cổ thập đại ma thú trong. Mộng yểm thú bài danh đệ nhất. Cửu vĩ thiên hồ bài danh đếm ngược đệ nhất a hát. Coi như là thu phục. Cũng là mộng yểm thú thu yêu tiểu ngư làm sủng vật. Không thể nào là yêu tiểu ngư đem mộng yểm thú cho thu a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ giữa các nàng có cái gì nhận không ra người dơ bẩn giao dịch. Nha, hảo biến thái. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng tại lung tung suy đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như mộng yểm thú chính mình rời đi. Diệp Tiểu Xuyên cũng liền không tìm. Mở cửa liền chứng kiến Lý Uyển Quân đang tải cho Dương Bảo Bảo uy tiểu mễ cháo. Hai ngày này Dương Bảo Bảo một mực ở tại bên cạnh Tĩnh Huyền Sư Thái trong phòng. Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng vội vã ôm đồ tôn Tĩnh Huyền Sư Bá sẽ đem Dương Bảo Bảo lưu lại không trả trở về đâu này. Không nghĩ tới vẫn thật là cho trả trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên hỏi Lý Uyển Quân lão tửu quỷ sư phụ đâu này. Lý Uyển Quân nói túy lão sáng sớm phải đi đỉnh núi luân hồi quảng trường họp. Đi lên bảo hôm nay muốn sẽ trở lại đã khuya. Không cần chờ hắn đi ăn cơm. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ hôm nay luân hồi phong họp đề tài thảo luận liền hai cái. Thứ nhất là thương lượng tại Nam Cương chú binh sự tình. Thứ hai chính là tử trạch sự tình. Dùng đám kia đại lão nước tiểu tính. Không có một hai ngày là thương lượng không ra kết quả gì đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Nhã cùng Tiểu Trúc đi nhận lấy nguyên liệu nấu ăn. Dương Thập Cửu sáng sớm cùng với Cố Phán Nhi chạy không thấy. Trong sân liền Lý Uyển Quân cùng Dương Bảo Bảo. Diệp Tiểu Xuyên là một cái tự hạn chế ngụy quân tử. Hắn bò cô nương đầu tường. tuyệt đối không bò quả phụ đầu tường. Hắn đùa giỡn đàng hoàng thiếu nữ, tuyệt đối không đùa giỡn phụ nữ có chồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng Lý Uyển Quân không đến nơi đến chốn nói mấy câu, liền khiêng Vượng Tài ra cửa. Kết quả Vượng Tài còn không nguyện ý đi ra ngoài, một mực nhớ kỹ Dương Bảo Bảo chén kia cháo. Tính, đem Vượng Tài ném cho Lý Uyển Quân, tự mình một người đi ra ngoài tìm thú vui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất lâu không có ở Thương Vân Sơn Thượng đi dạo. Hiện tại đi tới chỗ nào, ở đâu đều là một hồi. Diệp công tử, Diệp trưởng lão, Diệp thiếu hiệp, thanh âm, nghe được kêu là một cái thoải mái. Gặp Lưu Đồng, hỏi một chút nàng cùng Chu Trường Thủy lúc nào kết hôn. Thuận tiện hỏi hỏi nàng Chu Trường Thủy có hay không đem nàng cho làm. Lưu Đồng mặt mũi mà chảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp Dương Tuyền Dũng, cái này nhóc béo không phải kéo Diệp Tiểu Xuyên đi Quảng Nạp Đường chợ đêm bài bạc. Được, nhiều năm không có đi Quảng Nạp Đường. Đi tới, xem bản đại thánh hôm nay không lớn giết bốn phương, không tới Quảng Nạp Đường. Lại gặp đại sư huynh Cổ Kiếm Trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Trì một ánh mắt liền đem Dương Tuyền Dũng cho dọa chạy. Vì vậy hôm nay bài chín đẩy không được, chơi mạt chược cũng trà sát không được. Cổ Kiếm Trì hôm nay tựa hồ là cố ý đến tìm kiếm Diệp Tiểu Xuyên giống như. Hai người đi ở lên núi trên cầu thang, cuối cùng đi tới mười mấy năm trước Vân Khất U ăn cướp Diệp Tiểu Xuyên này chỗ sườn núi đỉnh đá. Đứng ở đỉnh đá trong, Cổ Kiếm Trì nhìn xem chu vi phập phồng dãy núi, cười nói, Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi xem một chút kể bên này cái này Thương Vân Sơn. Thật sự là nhân gian tiên cảnh a hát, bàn về thế núi tràn đầy. Thương Vân Sơn có lẽ so không lên Côn Luân Sơn, nhưng bàn về trung linh kỳ tú. Côn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luân Sơn là xa xa không kịp chúng ta Thương Vân Sơn a hát. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Cổ Kiếm Trì hôm nay là cố ý tìm đến mình. Nhưng Cổ Kiếm Trì lại không rõ nói đến ý, hắn cũng liền đành phải không ngờ phá. Mở miệng nói là, đúng vậy a, 5 năm trước chúng ta theo Tây Vực lúc trở lại, từng tại Côn Luân Sơn cư ngụ mấy ngày, chỗ kia độ cao so với mặt biển rất cao, đều là tảng đá cùng sông băng, nào giống chúng ta Thương Vân Sơn như vậy xanh tươi tốt phong cảnh như vẻ a hát. Nhân gian trong lịch sử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vĩ đại nhất môn phái Thục Sơn kiếm phái, nhưng chỉ có ở chỗ này a hát, danh xứng với thực tiên gia phúc địa. Cổ Kiếm Trì thật sâu trầm tư gật đầu, mỉm cười nói, nhân gian danh sơn đại xuyên, đều có đặc sắc, Côn Luân tràn đầy, Hoa Sơn hiểm trở, Hoàng Sơn tú lệ, Thái Sơn hùng hậu, đều có các đặc sắc, nhưng nếu luận linh khí, vẫn là chúng ta Thương Vân đệ nhất, bởi vì cái gọi là năm, nhạc trở về không nhìn sơn, Hoàng Sơn trở về không nhìn nhạc. Côn Luân tự xưng là giao trì địa, Thục Sơn linh khí đem làm đệ nhất, 800 dặm Thương Vân Sơn, đáng giá chúng ta dùng tánh mạng đi thủ hộ hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng khẽ động, cảm giác, cảm thấy Cổ Kiếm Trì trong lời nói có chuyện, không giống như là tại đơn thuần cùng mình thảo luận thiên hạ thế núi. Nhưng Cổ Kiếm Trì tựa hồ không có ý khác. Hắn quay người nhìn Diệp Tiểu Xuyên liếc, nói, Diệp sư đệ, bàn về kiến thức lịch duyệt, sư huynh ta có thể không sánh bằng ngươi a hát. Minh Hải, cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua có người có thể theo Minh Hải trong còn sống đi ra. Ngươi lại hết, đã thành cái này một hành động vĩ đại. Sư huynh ta cũng thật muốn đi Minh Hải mở mang kiến thức một chút 8000 dặm phong vân tia chớp. 8000 dặm lông ngỗng chìm tới đáy a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thật sự nhịn không được, nói, đại sư huynh, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng a hát, Chúng ta ai cùng ai a hát? Cổ kiếm chỉ cười nói. Như thế nào? Ngươi cảm thấy ta và ngươi nói chuyện. Chỉ có thể nói chuyện tránh sự nhi. Một năm qua này bận quá. Hôm nay trưởng môn các phái tại Luân Hồi Đại Điện nghị sự. Ta mới có thể nhẹ nhõm thoáng một phát. Tìm ngươi tâm sự. Chúng ta sư huynh đệ nhiều năm. Còn không có hảo. Tốt tán gẫu qua một lần đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên không tin cổ kiếm chỉ tại giữa sườn núi ngăn chặn chính mình. Là vì cùng mình lao việc nhà. Hắn cảm thấy hôm nay đại sư huynh là lạ ở chỗ nào. Nghĩ thầm, cái này chớ không phải là thiên diện môn dư nghiệt giả trang a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ý niệm tới đây, hắn không khỏi lặng lẽ cùng cổ kiếm trì kéo ra một chút khoảng cách. Trong lòng ám sinh cảnh giác, cổ kiếm trì phát hiện Diệp Tiểu Xuyên rất nhỏ động tác. Khóe miệng hơi hơi câu. Nói, như thế nào, ngươi còn sợ ta phải không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói. Đại sư huynh, ngươi hôm nay có chút khác thường. Cảm giác cùng trong ngày thường không quá một dạng. A hát, ngươi cảm thấy ta đây vị đại sư huynh là giả. Là thiên diện môn dư nghiệt giả trang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng không phải là ý tư kia. Cổ kiếm trì đưa cổ. Nói, thiên diện môn dịch dung thuật. Chỉ cần nhiều lần xoa bóp phong trì phong phủ hai cái huyệt đảo. Dịch dung thuật liền tự sụp đổ. Hóa thành nguyên hình, người muốn đừng tới thử xem. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ. Thật đúng là thượng thủ đi đè lại cổ kiếm trì phong trì phong phủ huyệt đảo. Cổ kiếm trì dung nhan không có bất kỳ biến hóa nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.